Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, rồng cùng sâu kiến làm khác biệt. Dạng này biến cố, để cho hai người đều là sửng sốt, Nhậm Thiên Thư con người bỗng nhiên co rụt lại, thân thể kia bỗng nhiên lắc lư, chỉ là một sát na này, liền đạp lên Vân Hà mà vào. Cái kia trong tay côn sắt huy vũ, cái kia bảo liên đăng nhắm ngay cái này thanh minh hồ lô liền trực tiếp đập xuống. Tương đối Nhậm Thiên Thư phẫn nộ, Trần Thái Trọc thì là vui mừng quá đỗi. Tay kia bỗng nhiên kéo một cái, trong lúc vô hình tựa hồ có một đạo khí tức liên hệ. Liền lần này, cái kia thanh minh hồ lô quay tròn quay lại nhập Trần Thái Trọc trong tay. Như thế rơi xuống. Lúc này cái kia cửu liên năm lá đều lại khôi phục nguyên dạng. Nhìn không ra vừa rồi nửa điểm uy phong. Nguyên lai là muốn chính mình tinh huyết vi dẫn mới có thể thôi động. Ha ha, ha ha, ta quả nhiên là cái này hồ lô chân chính chi chủ. Nó công nhận ta, Trần Thái Trọc cười ha ha. Sắc mặt điên cuồng, mà Nhậm Thiên Thư nhướng mày. Lạnh lùng mở miệng, đừng ngây thơ. Trần Thái Trọc, chưa bao giờ nghe qua cái gì tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo cần tinh huyết thôi động. Ngươi căn bản không phải cái này hồ lô chủ nhân. Cần chính mình tinh huyết mới có thể thôi động một lần. Như thế thi triển, cùng tự sát có cái gì không giống. Nhậm Thiên Thư băng lãnh trách mắng, mà Trần Thái Trọc thì là âm tàn cười lên. Nhậm Thiên Thư, ngươi cũng đang dối gạt mình khinh người. Là nhìn ta có tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Cho nên ở đây trong nội tâm đố kỵ đi. Hắn bị vui sướng làm cho hôn mê đầu óc. Mà Nhậm Thiên Thư ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Chỉ là lắc đầu. Không nói một lời. Lúc này đem côn sắt nắm lấy. Trên không trung bỗng nhiên quét qua. Như thế lại là một vòng mặt trời hiển hóa ra ngoài. Cái kia bên trong. Có một tôn thần linh hiển hóa, lúc này mở ra con ngươi, như từ quá khứ đi tới. Thần uy huy hoàng, tôn này thần linh bất quá là cái hư tưởng, là pháp vô tạo hóa. Lúc này Nhậm Thiên Thư đem bảo liên đăng một chỉ Trần Thái Trọc. Cái này luôn mặt trời đột nhiên lại trụy, trong đó hóa xuất vô số mặt trời hỏa long, thân nhiễu kim quang, chân đạp hắc vân mà xuống. Quần long vũ không, liệt nhật đương đầu, như thiên ngoại bên trong, đại nhật quang vương hạ giới. Trần Thái Trọc gặp quần long rít gào đến, cái kia trong tay không còn thi pháp ngăn cản, mà là cười ha ha một tiếng, thu khí huyết, như thế tại mi tâm một vòng, hóa xuất một giọt tinh huyết, như thế tại cái này thanh minh hồ lô bên trên lại là vạch một cái. Chỉ nháy mắt. Hồ lô bay ra, bị Trần Thái Trọc tế mà lên. Lúc này hồ lô miệng đánh ra một đạo bạch quang. Phàm những nơi đi qua, quần long thành cho, mặt trời dập tắt. Đạo này bạch quang nhiễu cái kia quang vương cái cổ một vòng. Tôn này thần linh hư tượng lập tức tịch diệt. Lúc này bạch quang theo mặt trời du đáng, hướng về Nhậm Thiên Thư não đại đánh tới. Cực kỳ nguy hiểm cảm giác oanh bên trên Nhậm Thiên Thư trong lòng. Hắn vội vàng rời khỏi. Lúc này liền chút đan hà. Chỉ nhìn cái kia bạch quang đánh tới. Đương đầu một đao. Để cho Nhậm Thiên Thư con người bỗng nhiên co rụt lại. Bảo liên đăng bỗng nhiên nâng lên. Cái kia kim hỏa phun ra nuốt vào. Tán đi vạn pháp. Nhưng đạo này bạch quang đánh xuống. Lại như ánh đao không tiêu tan. Cho đến bảo liên đăng bên trong kim hỏa mãnh rung động. Cái kia ánh đao màu trắng mới dần dần tán đi. Ngươi, Nhậm Thiên Thư là thật kinh ngạc. Đạo này đao mang lại lợi hại như thế. Liền bảo liên đăng cũng là khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được. Cái kia đèn bên trong sáng rực kém chút liền muốn dập tắt. Tốt, tốt, bảo bối tốt a. Trần Thái Trọc trông thấy Nhậm Thiên Thư bị chính mình liền ép. Lập tức vui mừng quá đỗi. Thậm chí trong mắt đều sung huyết xích hồng. Cười ha ha, Sư huynh, ngươi cũng có hôm nay như vậy chật vật thời gian. Lão thiên mặc dù quyến ngươi, lại là ban thưởng pháp, lại là tặng binh, nhưng thời gian không phụ người hữu tâm. Ta hôm nay chung quy là cái sau vượt cái trước, có thể cắt đầu ngươi. Cỡ nào buồn cười, cỡ nào buồn cười. Ta cả ngày lẫn đêm chăm chỉ tu luyện, tự tam hỏa cảnh lên. Ngày đó bị sư tôn của mắng, ta liền như phát điên tu hành, không dám có một tơ một hào chậm trễ. Nhưng vô luận như thế nào, trời đều tại chiếu cố ngươi. Ta không đuổi theo kịp, luôn luôn không chiếm được nửa điểm coi trọng. Về sau ta đã biết, nguyên lai ngươi là thiên tuyển người, là đại khí số người, có bên trên thiên pháp, có thể đi ra chính mình đạo. Mà tại sư tôn bọn hắn xem ra, ta bất quá là một cái lúc nào cũng có thể bị tiên nhân giết chết đệ tử, cũng không đáng giá bọn hắn dùng đại lực đi bồi dưỡng. Ngươi là thiên kiêu, là hoa hồng, ta lại thế nào tu luyện, cũng bất quá là một mảnh lá xanh mà thôi. Lá xanh cuối cùng không sánh bằng hoa hồng a. Trần Thái chọc điên cuồng gào thét, vừa khóc lại cười, cái kia buồn vui đan xen, tự đi qua vài chục năm sự đau khổ đều vào lúc này bạo phát đi ra. Mà Nhậm Thiên Thư nhìn chằm chằm Trần Thái Chọc, băng lãnh mở miệng, "Trần Thái Chọc, ngươi cảm thấy là ngươi không có đại khí số, ta có đại khí số mang theo, cho nên khắp nơi không bằng ta. Tốt, bây giờ ta không cần Thái Thượng Nhật Nguyệt Đại Pháp, Bất Động Bảo Liên Đăng, ta ngược lại muốn xem, cùng là Đại Nhật Hắc Thiên Thượng Thần Kinh, người tu hành, ngươi ngược lại là có thể so sánh ta lợi hại mấy phần đi." Nhậm Thiên Thư cười ha ha, trong ánh mắt kia tràn đầy trào phúng, sâu kiến chung quy là sâu kiến, ma môn còn nói cái gì không bằng không bằng, cái sau vượt cái trước, ngươi cho rằng ngươi là ai, Thái Hư Sơn Dương An Thạch sao? Ngươi bất quá chỉ là con kiến mà thôi, mà ta khác biệt. Nhậm Thiên Thư ánh mắt tràn đầy khinh thường, ta một đời đến chính là Thiên Long, ngươi nói ngươi đang truy đuổi ta, nhưng mà ta cho tới bây giờ đều không có để mắt ngươi đã từng. Rồng làm sao có thể cùng sâu kiến đồng liệt? Buồn cười đến cực điểm, hắn nhanh chân mà xuất, lúc này cái kia trong tay hóa xuất một vòng đêm lớn kính, trong đó rơi ra vô số đao quang lấp lóe rực liệt thiên hỏa, Đại Nhật Hắc Thiên Thần Đao. Đây là một loại cực kỳ hung hãn công phạt pháp môn. Tụ thiên hỏa hóa đao, lấy ma khí hóa quang, như thế từ trong tay trong kính phun ra, như hạ mưa to, phàm bị đao này chém trúng người, toàn thân trên dưới bị âm hỏa thiêu đốt, cho đến hồn phi phách tán, là chân chính đao quang huyết vũ. Tốt, ngươi không cần Bảo Liên Đăng, ta cũng không cần cái này hồ lô, chúng ta nhất quyết thắng bại. Trần Thái Chọc nhìn vạn đao chém tới, cái kia trong tay niết lên pháp quyết, hai mắt xích hồng, cái kia quai hàm nâng lên, trong miệng tụ tập khí tức, lúc này bỗng nhiên nuốt vào, tại nháy mắt phun ra một cái biển lửa, lửa tím oanh đốt, lúc này đầy trời mà đi, như biển lớn sóng cả, cái kia trong đó tràn đầy huyết sắc, mà bản thân hắn thì là hóa thân thành một vòng đêm mặt trời, lúc này tản mát ra lửa nóng hừng hực, lại bắt đầu bốc cháy lên chính mình khí huyết. Đây là một môn hung hãn pháp môn, là muốn lấy huyết vi dẫn mới có thể thi triển, gọi là mặt trời tử viêm huyết hải, trong biển đều hòa hóa ma khí mà xuất, một khi bị nhiễm nửa điểm hỏa tinh, liền rốt cuộc cũng trốn không thoát. Cái này lửa tím đốt người, có thể nung chân linh, gia luyện đại dược, cốt hóa đại đan, có thể nói hung hoành vô cùng. Biển lửa đầy trời, tử quang chấn thế, cái này trong đó đều là tử khí, mà cái kia Đại Nhật Hắc Thiên Thần Đao chém giết tới, chỉ là trong nháy mắt liền bị biển lửa thôn phệ, cũng không còn có thể nhìn thấy một thanh. Tử viêm huyết hải hướng Nhậm Thiên Thư lan tràn đi qua, Trần Thái Trọc trong ánh mắt tuôn ra vẻ điên cuồng, đồng thời đại hỉ nhập tâm, lúc này chỉ hướng về đốt đốt đốt, đem Nhậm Thiên Thư đốt sống chết tươi. Nhậm Thiên Thư trong ánh mắt hiển lộ vẻ kinh hoàng, mà Trần Thái Trọc nhìn thấy điểm này, lập tức trong nội tâm càng thêm điên cuồng. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Nhậm Thiên Thư mắt bên trong cái kia kinh hoàng hóa thành khinh miệt, sau đó biến thành nồng đậm trào phúng. Xoạt, vô số hắc thiên thần đao xé mở huyết hải, lúc này hướng về Trần Thái Trọc chém tới. Trần Thái Trọc hoàn hồn, lúc này nhìn cái kia vạn đao chém tới, lập tức cười lạnh một tiếng. Sư huynh, ta sớm biết người không có dễ dàng như vậy bị phá chiêu. Hắn như vậy ngậm miệng, cái kia trong tay hóa xuất hai đại hắc chén, chén kia móc ngược, trong đó hóa xuất hai đạo hắc nhật, như vậy chấn xuất, trong đó đều có một chút dưới ánh nến, cùng tại trong một chớp mắt hóa thành hắc quang mây kính, đem cái này vạn đao đều ngăn trở. Sư huynh, ngươi có tiếp không tốt. Trần Thái Trọc đem cái này vạn đao lấy đi, mà hậu chiêu bên trong hắc quang mây kính chấn động mạnh mẽ, điên cuồng cười to. Nhưng vào đúng lúc này, một đường đao quang đột nhiên xé mở mây kính, bỗng nhiên chém vào Trần Thái Trọc mi tâm trong đó. Tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, chuôi này hắc thiên thần đao bên trên dựng lên kim hỏa, đồng thời nương theo lấy huy hoàng ánh sáng, bắt đầu cháy rừng rực. Nhậm Thiên Thư trong tay đánh lấy bổ trưởng động tác, ánh mắt rét lạnh nhìn xem Trần Thái Trọc, cười lạnh một tiếng. Sư đệ, nhập ma đạo lúc, dẫn đường sư huynh hẳn là liền cùng ngươi đã nói một câu. Ánh mắt hắn nheo lại, ý vị thâm trường, huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, chỉ là hai lời hai nói. Ngươi liền thật không cần cái kia thanh minh hồ lô, ngốc hay không ngốc? Nhậm Thiên Thư lớn thán một tiếng, cái kia trong đó cực điểm vẻ cười nhạo. Thái thượng đại nhật quang vương đao, ngươi cái kia chỉ là đêm mây kính, làm sao có thể chống đỡ được cái này thái thượng chi pháp đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ